Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1957, chương 1961, yêu thú. Không giết ngươi, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái. Không giết hắn làm sao có thể, gia hỏa này bởi vì là một điểm lòng ghen tị. Lại muốn gửi tới chính mình vào chỗ chết, nếu là đổi thành mình tới loại trình độ này. Chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Có phải hay không Diệp Minh phái ngươi tới? Hạ Minh nghiêm nghị quát lớn. Là hắn phái ta tới. Van cầu ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Một kiếm diệt năm đại cao thủ. Cho dù là giờ khắc này Lâm Hoành, đều là hoảng sợ không thôi. Năm đại cao thủ a, một kiếm diệt chi? Chỗ nào sợ là nội môn đệ tử cũng không thể nào làm được loại tình trạng này. Rất tốt, xoát, một đạo kiếm mang lướt qua, máu tươi tóe lên, Lâm Hoành trừng to mắt, gắt gao trừng lấy Hạ Minh, muốn nói chuyện, lại là đã nói không nên lời. Cuối cùng hai mắt tan rã, vẫn là mềm nhũn ngã xuống. Hừ, Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Sau đó tại cái này trên mặt đất quan sát một chút, chỉ là phát hiện một chút xíu nguyên thạch, Hạ Minh không khỏi an mắng, nghèo bước một cái, trách không được ghen ghét người khác, phí lớn như vậy hôm nay, đến sau cùng cũng chỉ là thu hoạch được 30 nguyên thạch. Đây cũng là thật là khổ cực. Hạ Minh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, bất kể nói thế nào, lần này chủ yếu mục đích vẫn là tìm được trước Vũ Hàm lại nói. Hy vọng Vũ Hàm không có chuyện gì đi. Không tệ, Hạ Minh đi ra thí luyện còn có một cái khác mục đích. Cái kia chính là tìm kiếm Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm cùng hắn cùng đi đến Thượng Cổ Đại Lục. Nhưng là Trần Vũ Hàm lại là không biết chạy đến địa phương nào. Dù nói thế nào vị này cũng là mình gì nhỏ. Chính mình không thể không lo lắng. Hạ Minh hít sâu một hơi. Ánh mắt cũng là trong lúc đó biến đến lăng lệ. Trước vào xem một chút đi. Theo Hạ Minh bước vào ma thú rừng rậm. Cùng lúc đó, tại cái này một chỗ khác. Đó là một mảnh biển rộng mênh mông. Đại hải mênh mông. Mà lại, cái này biển rộng mênh mông phía trên. Lại còn tuôn ra một loại màu xám khí tức. Loại khí tức kia khiến người ta ngạt thở. Thậm chí lông hồng không nổi, phi điểu không qua. Bất quá, trên biển lớn này lại là có một bóng người xinh đẹp. Cái này bóng người đẹp đẽ mặc một bộ màu trắng quần áo. Quần áo theo gió phiêu lãng. Cái này tóc đen đâm thành vô số cái bím tóc. Xem ra dị thường đáng yêu. Bất quá, làm người khác chú ý nhất. Vẫn là cái kia một đống, chỉ sợ đều đạt tới đê. Hơi đặc biệt là, thiếu nữ đạp ở cái này trên mặt biển, dường như dẫm trên đất bằng. Vậy mà không nặng, nếu là có người ở chỗ này lời nói, tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô. Lông hồng không nổi địa phương, thiếu nữ tại cái này bên trên vậy mà như dẫm trên đất bằng. Cái này sao có thể? Tỷ phu, ngươi đến cùng ở đâu a? Thiếu nữ liếc một cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra một vệt giọng nghẹn ngào. Cả người thoạt nhìn là như vậy, ủy khuất. Cái kia đáng thương bộ dáng. Quả nhiên là thiên gặp yêu tiếc. Không tệ, người này rõ ràng là cái kia bước vào tân thế giới Trần Vũ Hàm. Thế mà cùng Hạ Minh bọn họ khác biệt là, bởi vì lúc đó trận pháp đã khởi động. Trần Vũ Hàm cưỡng ép tiến vào cái này trong trận pháp. Vì vậy, Trần Vũ Hàm cùng Hạ Minh bọn người truyền tống địa phương. Cũng không phải là một nơi. Theo lý mà nói, cưỡng ép xâm nhập truyền tống trận sẽ chỉ bị không gian chi lực chỗ xé rách. Cũng có thể nói là Trần Vũ Hàm vận khí tốt, cũng chưa chết. Ngược lại, vẫn là đi vào một mảnh mới lạ đại thế giới. Tại bên trong thế giới này, Trần Vũ Hàm vừa xuất hiện, chính là đi tới nơi này mênh mông bát ngát đại hải. Ngay từ đầu Trần Vũ Hàm vẫn là vô cùng sợ hãi. chờ biết được mình có thể tại cái này trên đại dương bao la như dẫm trên đất bằng thời điểm. Trần Vũ Hàm cũng là nhẹ nhõm không ít, chỉ bất quá, cái này liên tục đi vài ngày, đều không có nhìn thấy một bóng người. Trần Vũ Hàm cũng là lo nghĩ không thôi, may ra cái này hải lý còn có một số tiểu động vật, có thể cung cấp hắn dùng ăn, giống, thì sau đó một khắc, gầm lên giận dữ, theo cái này đáy biển nhộn nhạo lên, bành, một đạo bọt nước vẩy ra, sau đó, theo cái này đáy biển xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Đây là một cái nhìn như xà đầu quái vật, chỉ bất quá thân thể này, vô cùng to lớn, căn bản không giống như là thân rắn. Quái vật này vừa xuất hiện, theo cái này mặt ngoài đến xem, cao đến 100 trượng, kinh khủng dị thường. Hừ, Trần Vũ Hàm thấy cảnh này, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, nổi giận đùng đùng nói, lại là đại quái thú, nhanh điểm lăn đi, không phải vậy bản cô nãi nãi liền đem ngươi nướng ăn. Cái này thủy ma thú nhìn đến Trần Vũ Hàm, miệt thị như vậy hắn, thủy ma thú cũng là giận tím mặt, ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó mở cái miệng rộng, cũng là hướng về Trần Vũ Hàm nuốt tới. Cái này miệng lớn, đủ để đem hai người một miệng nuốt vào. Tại cái này miệng lớn trước đó, Trần Vũ Hàm xem ra lại là như thế nhỏ bé. Trần Vũ Hàm nhìn qua cái này to như vậy miệng lớn, lại là không sợ chút nào. Ngược lại còn mang theo một loại phẫn nộ ánh mắt nhìn cái này thủy ma thú. Ngay sau đó quát to, nhìn cô nãi nãi đánh không chết ngươi. Nếu là có người ở chỗ này lời nói, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bực này thủy ma thú, thực lực vô cùng cường đại, chỗ nào sợ là thượng cổ đại lục tối cường giả, đều muốn nuốt hận tại chỗ. Dạng này siêu cấp ma thú, gặp phải cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, Trần Vũ Hàm ở chỗ này đối thủy ma thú thời điểm, lại còn muốn đem thủy ma thú cho đánh chết. Đây quả thực là trứng chọi đá muốn chết a. Thế mà, cái này thủy ma thú miệng lớn cũng là hung hăng hướng về Trần Vũ Hàm cắn xé mà đến. Mắt thấy, Trần Vũ Hàm liền bị thủy ma thú nuốt vào trong miệng. Ngay sau đó, thật không thể tin một màn phát sinh. Chỉ thấy Trần Vũ Hàm nhất quyền hung hăng đánh vào thủy ma thú trên hàm răng. Răng rắc một tiếng, thủy ma thú hàm răng trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Một loại không cách nào nói rõ đau đớn, đau khắp toàn thân, giống thủy ma thú bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, đập cái này như vậy cái đuôi to, cũng là hung hăng hướng về Trần Vũ Hàm đảo qua đi. Trần Vũ Hàm đứng ở nơi đó, lại là duỗi ra nắm tay nhỏ, hung hăng đối với cái này thủy ma thú cũng là một quyền đánh ra. Oanh, bành, thủy ma thú bị đau. Đột nhiên, toàn bộ ma thú chi khu, chính là trong nháy mắt bay đến cái này bên trên bầu trời. Sau đó hung hăng rơi xuống tại mặt bằng phía trên. Phù phù, nước này sóng tóe lên, gợn sóng một tầng lại một tầng. Tựa hồ muốn Trần Vũ Hàm nuốt chửng lấy đồng dạng. Thế nhưng là, khiến người ta mở rộng tầm mắt là, cái này gợn sóng tại đụng phải Trần Vũ Hàm thân thể thời điểm, cũng là bị bình ổn lại. Vậy mà không có một chút xíu bọt nước bắn tung tóe tại Trần Vũ Hàm trên thân. Tình cảnh này nếu là bị người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ sợ hãi không thôi. Tại sao có thể như vậy? Một cái tiểu nữ hài, đối mặt thủy ma thú, cái này chờ thượng cổ đại lục đứng đầu cường giả đều muốn tránh mũi nhọn tồn tại. Bây giờ lại là giống như gặp khắc tinh đồng dạng, bị tiểu nữ hài đánh là hoa rơi nước chảy. Phải biết, đây chính là thủy ma thú a. Lại nhìn cô bé này tu vi, thực lực cũng bất quá địa cấp mà thôi. Một cái địa cấp tiểu nữ hài vậy mà cuồng loạn thủy ma thú. Cái thế giới này điên cuồng sao? Nếu là bị Hạ Minh nhìn đến, chỉ sợ đều sẽ phun ra một miệng lão huyết. Bởi vì tình cảnh này thật sự là quá vô nghĩa. Quả thực thật không thể tin. Thể loại giả sử.